Chương 707, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 81. Đường Quả vốn còn muốn cùng hệ thống lại giao lưu chút gì đó, đột nhiên phát hiện Ngân Hảo có chút không đúng, nàng cảm giác được Ngân Hảo thân thể phi thường bỏng. A Hảo, A Quả Quả, ta không sao, ta chỉ cảm thấy thể nội giống như là có một loại thần bí lực lượng muốn thức tỉnh, trừ thân thể có chút bỏng, kỳ thật thân thể rất dễ chịu. Ngân Hảo giọng nói rất nhẹ nhàng, Đường Quả ngược lại là tin. Nàng cảm giác được Ngân Hảo thể nội xuất hiện loại kia thần bí lực lượng. Chẳng lẽ thiên địa này ở giữa lực lượng thần bí, chỉ vì thú nhân mà tồn tại? Nếu như là dạng này lời nói, nàng có lẽ đối kết giới kia tồn tại có chút hì hệ u do, nhân loại không thể tu luyện loại này thần bí lực lượng, thú nhân lại có thể. Thú nhân bản thân liền rất cường đại, còn có thể tu luyện thần bí lực lượng, chuyện này đối với người uy hiếp là cỡ nào lớn. Nhân loại số lượng nhiều, đầu óc lại thông minh. Tính toán số lượng thiếu thú nhân, kia là dễ dàng. Hiện tại liền muốn xác định, thú nhân là bị đuổi vào trong kết giới, còn là những người kia đem lực lượng thần bí theo thú nhân địa phương rút ra đi ra. Đường Quả mang theo Ngân Hảo tìm một cái bí ẩn địa phương, Ngân Hảo QNZ không có phản kháng, hắn cảm thấy thể nội cái kia cỗ thần bí lực lượng, sẽ cho hắn mang đến vô hạn chỗ tốt, yên tĩnh ngồi ở một bên cảm thụ cỗ lực lượng này. Đường Quả cùng hệ thống đều cẩn thận quan sát hắn thân thể. Phát hiện cái kia cỗ thần bí lực lượng ngay tại một lần nữa tạo nên Ngân Hảo kinh mạch. Ngân Hảo kinh mạch là càng ngày càng hoàn mỹ, đồng thời hắn khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại. Túc chủ đại đại, Ngân Hảo khí tức đã so lúc trước ta quét hình đến người kia càng thêm cường đại. Dạng này tốc độ phát triển, thật là thật đáng sợ, cũng không ngoại ý muốn thú nhân sẽ bị xua đuổi đến cái chỗ kia. Đường Quả cũng cho rằng là dạng này, thú nhân đầu óc hay là muốn so với nhân loại khờ một chút. Nhân loại rào hoạt quá nhiều, hơi chỉnh điểm âm mưu quỷ kế, cũng rất dễ dàng bị tinh kế. Hơn nữa hàng năm thú triều, rất có thể chính là chỗ này người mưu hại đi ra, vì liền là để thú nhân triệt để diệt tuyệt. Bọn hắn căn bản không dám mặc qua kết giới, là sợ thú nhân phát hiện bọn hắn tung tích, có một ngày tìm tơ y cái này chỉ có thể ngăn cách lực lượng thần bí kết giới, đến lúc đó những thú nhân kia thay đổi sẽ giống như Ngân Hảo nháy mắt tăng thực lực lên. Lúc kia, coi như thú nhân số lượng thiếu, nhân loại cũng là đấu không lại. Đương nhiên, nàng đối cái này không có chút nào cảm thấy hứng thú, đối cứu vớt thú nhân, QNZ không có hứng thú. Nhưng, nàng đối tăng lên thú nhân thực lực, còn là tương đối có hứng thú, đến mức thú nhân cùng nhân loại cừu hận liền chờ nàng rời đi cái này thế giới, chính bọn Hà Nờ đi giải quyết đi. Ước chừng nửa ngày về sau, Ngân Hảo trên mặt màu đỏ cởi ra, khôi phục bình thường. Hắn cảm thụ thân thể một cái lực lượng, một quyền đờ ập đờ nên ở tại trên vách đá, vờ ơ y ma dễ dàng liền đánh ra một cái hô đến, hắn sửng sốt một chút, hiển nhiên cũng đối với mình lực lượng cảm giác đến giật mình. Lấy hắn hiện tại lực lượng, căn bản không có khả năng lại sợ hai thu chiều, hắn dám nói, đến 100 cái, hắn đối phó cũng là dễ dàng. A Quả Quả, ta muốn đi thăm dò rõ ràng. Ngân Hảo còn là đối thú chiều sự tình canh cánh trong lòng. Không biết rõ ràng tiền căn hậu quả, hắn không cam lòng. Hắn cũng muốn biết, hắn phụ thân là có phải không còn sống. Đường Quả đối với hắn nở nụ cười, vậy liền đi thôi, nhưng chúng ta cần quan sát chung quanh hoàn cảnh. Ngân Hảo cho rằng có lý, Đường Quả cố ý đem Ngân Hảo dẫn đi một cái có người địa phương, hai người lặng lẽ meo meo trô nở ở một bên, quan sát đến những người kia. Bọn hắn cùng chúng ta thú nhân không giống. Rất yếu. Đường Quả kém chút phun ra ngoài. Đối mặt lúc này Ngân Hảo, đối phương xác thực yếu.